Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183. Đến, hướng chỗ này đánh tới, hợp lại thuộc tính có hợp lại thuộc tính chỗ tốt, đơn thuộc tính cũng có đơn thuộc tính chỗ tốt, nguyên bản Electric thuộc tính chỉ yếu Ground thuộc tính, Electabuzz hiện tại bay lên về sau. Liền biến thành không có nhược điểm, đề cao tỷ lệ sống sót, mà Phai cộng Psychic hợp lại thuộc tính Delphox, mặc dù nhiều hai cái chống cự, nhưng cũng nhiều hai cái nhược điểm, chỉ có thể coi là làm là không kiếm không lỗ thôi. Weewoweep, quỷ hòa, Christina cao giọng la lên, tại không có tiến vào cộng minh trạng thái trước đó. Trainer chỉ huy Pokemon toàn bộ nhờ giống cùng động tác ám chỉ. Cho nên đừng cảm thấy một cái nũng nịu tiểu cô nương lôi kéo cuống họng hô là cái gì quái sự. Muốn phế bỏ Giga Impact, trung cực trùng kích, thêm Ion Delio, Kurotaku nhìn xem Delphox quanh thân xoay tròn nhiều đám ám lam sắc ngọn lửa. Weewoweep, quỷ hòa. Mỗi lần hợp chụp huyết so sánh nó phụ tặng công kích giảm phân nửa hiệu quả ngược lại như cái thêm. Đầu, giảm phân nửa hiệu quả, đầy đủ một con thần thú ngã thành sa điêu. Nhưng ta cũng không có định dùng bài cũ a, Kurotaku tự lẩm bẩm. Vươn tay đánh cái khoa tay. Trên bầu trời Electabuzz hiểu ý. Hai tay giơ cao gọi đến một đại đoàn đen nghịt mây đen. Lúc này, năm cấp Weewoweep quỷ hòa đã thành công bám vào tại Electabuzz trên thân, mang cho nó một lần thiêu đốt tổn thương. Christina biến sắc, Electabuzz cũng biết Brain Dance cầu mưa, Electabuzz liền bay đều biết, vì cái gì không thể biết Brain Dance cầu mưa đây? Người làm Kurotaku xem chiêu thức đơn thời điểm suy nghĩ bao nhiêu ngày xáo lộ, mưa một chút Delphox phế đi gần nửa, hai cái phai thuộc tính chiến sĩ khẳng định là dùng không được nữa. Lúc đầu phai thuộc tính liền không khắc chế Electric thuộc tính, lại giảm phân nửa đoán chừng chỉ có thể mài một điểm tí máu. Ngày mưa phai thuộc tính chiêu thức thật rất đáng thương. Christina trầm tư một giây, bỗng nhiên trông thấy trong mây đen như có như không lôi điện. Nhớ tới trước đó Sizer miểu sát hành vi, phi thường dứt khoát lựa chọn thay người, cũng không phải nói nàng sợ, chủ yếu vẫn là cẩn thận là hơn. Nàng lựa chọn cái thứ ba Pokemon vừa lúc là có thể ứng đối loại tràng diện này. Delphox, vèo, đến một tiếng hóa thành bạch quang, thay người rồi, đây là giải trí nhớ sao? Kurotaku trơ mắt nhìn xem Christina xuất ra quả thứ ba Pokebo. Lúc đầu nghĩ thưởng Delphox một phát Thunder, xét đánh, ăn một chút, để nó biết cái gì gọi là không muốn tại trời mưa xuống không trung phi hành. Kết quả chính Christina đổi đi. Không cần nhiều hơn suy tư. Christina phóng xuất ra chính mình cái thứ ba Pokemon. Mễ lỗ, Pokemon. Goldra giới tính, đẳng cấp, cấp 62 đặc tính, dính trượt thuộc tính, Dragon Trainer, Christina chiêu thức, Dragon Power, Long Chi gợn sóng, LV6 Muddy Water, nước bẩn, LV6 nước bùn sóng, LV6 Thunderbolt, 100.000 V, LV5 Flamethrower, phun lửa, LV5 cuồng vũ vung đánh, LV5 Power Whip. Cường lực quất, LV5 tan chảy, LV4 flail, phát điên, LV4 ẩn tàng đặc tính Goldra. Cố ý à, lại tới cái đặc biệt thuẫn. Trời khắc a à, đây là Kurotaku híp mắt, Goldra bề ngoài có chút cùng loại con sen cùng khủng long kết hợp thể. Tính cách 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn, làn da bóng loáng chứa dịch nhờn. Trên đầu nhìn chằm chằm hai cây nhìn giống song đuôi ngựa màu tím nhạt nhục xúc. Nhưng cũng chớ xem thường cái này hai cây xúc giác. Bọn chúng là có thể co duỗi. Từng có trong nháy mắt bộc phát ra sấp xỉ tại trăm tên tay quyền anh ra quyền lực lượng ghi chép. tuyệt không cho phép khinh thường. Bất quá Kurotaku kiêng kỵ chủ yếu của nó nguyên nhân cũng không phải là nó hai cây xúc giác, mà là Gudra đặc tính, dính trượt, nên đặc tính có thể nhận được tiếp xúc công kích tổn thương hô. Giảm xuống tốc độ của đối phương đẳng cấp, tiếp xúc loại liên tục chiêu thức mỗi một kích đều sẽ phát động. Aipan, băng quyền, không dùng được. Không, phải nói Electabuzz vật công chiêu thức đều bị phong ấn. Sâu lôi lầu mưu, đổi. Không, còn có thể đánh. Kurotaku chăm chú nghĩ nghĩ tiếp theo đối sách. Đặc công không đánh nổi vật tiến đánh bất động. Mặt trái trạng thái lên không được. Đơn giản cùng tử cục không sai biệt lắm. Muốn hay không trông đến sương mù sân bãi kết thúc. Dragon Power, Long Chi gợn sóng. Christina cũng sẽ không cho Kurotaku tiếp tục nghiên cứu một chút đi thời gian. Phi thường dứt khoát lựa chọn tiến công. Gudra hé miệng, màu xanh thẳm cùng diễm hồng sắc năng lượng cấp tốc hội tụ. Tại đến mắc trị số thời điểm, bị nó đột nhiên phun ra. Giống, long khiếu âm thanh hiển hiện. Một con năng lượng tạo nên cự long dương nanh múa vuốt lấy hướng bầu trời bên trong Electabuzz bổ. Nhào qua, Kurotaku hô, Thunder, xét đánh, mặc kệ có thể đánh nhiều ít tổn thương. Hạn chế công kích của đối thủ tuyệt đối không sai. Ầm ầm, lôi xà đi nhanh, một đạo so vạc nước còn thô lôi điện ầm vang rơi xuống. Thẳng tắp cùng hình rồng năng lượng tiếp xúc, phát sinh kinh thiên động địa bạo tạc. Nhưng khán giả lại sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Đối được chứng kiến đồ lậu Draco Meteor, Long Tinh Quần, sao chổi bom bọn hắn tới nói. Bình thường chiêu thức nổ tung cũng không thể gây nên bọn hắn sợ hãi thán phục. Khả năng đây chính là không cảm thấy kinh ngạc đi. Ti, nhìn xem hai cái triệt tiêu lẫn nhau chỉ còn lại tràn ra ngoài năng lượng chiêu thức. Kurotaku chỉ cảm thấy một trận ghê răng. Hắn thật lần thứ nhất gặp phải như thế khó giải quyết tràng diện. Vật công đặc công không đánh nổi. Độc bỏng đều không cho được. Chơi như thế nào? Lâm thời học cái chiêu thức. Cái kia muốn học cái gì chiêu thức tốt? Final Gambit, liều mạng, sao? Electabuzz cũng sẽ không Final Gambit, liều mạng, a, Paris Song, diệt vong chi ca, cùng tên, không được, muốn nôn, kẹo da trâu là thật buồn nôn, không vung được nhai không nát, vẫn là chủ quan a. Kurotaku vuốt ve quả thứ ba Pokebo. Bên trong là A-Bock, đúng vậy, cái thứ ba hắn không có tuyển Gachom, mà là A-Bock, bành trướng, nếu không, đổi Sizer đi lên, dù sao Delphox cũng hạ tràng, muốn làm liền làm, hưu, Electabuzz hóa thành một đạo lưu quang bị Kurotaku trong tay Pokebo hút vào. Trao đổi, là muốn thả cái thứ ba đi ra à, Christina lên phòng bị. Vẻn vẹn trừ Electabuzz bọn chúng bên ngoài bày ra con thứ tư Sizer cũng đã cường đại như thế. Cái kia con thứ năm, cái thứ sáu lại sẽ là cỡ nào thịnh cảnh. Một trainer cầm trong tay Pokemon tại 6 con đến 9 cái tầm đó. Chỉ có thể nhiều, tuyệt không có khả năng thiếu. Màu đỏ thắm võ sĩ từ Pokebo bên trong bay ra. Vẫn là Sizer sao? Christina biểu lộ trong nháy mắt biến thành vô cùng thất lạc. Nàng còn tưởng rằng có thể nhìn thấy mới Pokemon nữa nha. Flamethrower, phun lửa, bắc thêm Steel Sizer 4 lần nhược hỏa. Dù là ngày mưa dưới phai thuộc tính công kích tổn thương giảm phân nửa. Gấp 2 cũng đủ Sizer ăn. Không có ý tứ Agility, di động cao tốc, hiệu quả vẫn còn. Ngươi đánh không đến. Bắc bay, trùng cắn, Sizer thân hình như u hồn cực tốc né tránh qua Gudra phun ra ngoài ngọn lửa. Một đôi kìm sắt trong chốc lát sáng lên màu xanh biếc. Đối với Gudra chán áp đi, tan chảy, Gudra tại Sizer sắp công kích đến thân thể nó trước một giây. Vèo, biến mất tại nguyên chỗ. Bắc bay, trùng cắn, rơi vào khoảng không. Sizer có chút ngây người, cúi đầu nhìn quanh lại không có thể phát hiện địch nhân bóng dáng. Đừng hốt hoảng, nó khẳng định tại ngươi chung quanh. Cẩn thận lưu ý, Kurotaku ắc nhở, bởi vì cái gọi là phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà nàng. Kurotaku trước đó còn lợi dụng qua người khác Renden, cầu mưa, không nghĩ tới bây giờ đến phiên hắn Renden, cầu mưa, bị lợi dụng, ngay cả hắn chọn lựa rừng rậm sân bãi đều thành người khác, ẩn tàng nơi trốn. Thông minh quá sẽ bị thông minh hải A tương đương tan chảy. Mặt chữ ý tứ, có thể đem thân thể tan chảy thành một đám chất lỏng. Poison thuộc tính biến hóa loại chiêu thức, thua hiệu quả là để tự thân vật phòng đề cao 2 cấp bậc. Tương đương với Iron Defense, tường sát, nhưng nó phiền liền phiền tại sẽ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nếu như khô hạn thời tiết khả năng còn có dấu vết mà theo. Nhưng ngày mưa, ha ha, lưu ý nước bãi, thân thể nó lớn như vậy tan chảy về sau thể tích cũng không có khả năng nhỏ. Gudra và 100 cân thể trọng còn tại đó, cái nào ba hóa thành một bãi chất lỏng, phạm vi cũng sẽ không nhỏ đi đến nơi nào. Sizer nhẹ quạt cánh bàng, trôi nổi tại tầng trời thấp nhìn xuống quanh thân bãi cỏ. Nói thật dưới đỉnh đầu lấy heavy rain, mưa to, một trong rừng có thể nói là khắp nơi là hố nước. Nhưng đặc biệt lớn, cũng chỉ có Aerial A, Yến Phản, Sizer trong mắt tinh quang lóe lên, trùng cánh tại trong khoảnh khắc điên cuồng vỗ, đẩy nó sắt thép thân thể lấp lóe đến nào đó thác nước qua bên cạnh. Bên trái kìm hóa thành bạch quang. Nó phát hiện ngươi, dùng Muddy Water, mước bẩn, nước bãi bạo khởi. Gudra đầu lâu hiện ảnh, mở cái miệng rộng từ đó phun ra kích xạ dòng nước. Cỗ này dòng nước hỗn hợp có bùn nhão đột nhiên hướng Sizer trùm tới. Nước bùn ngang nhiên lật úp tại Sizer trên thân, tạo thành chút ít tổn thương đồng thời. Lại không có thể ngăn cản Aerial A, Yến Phản, tiếp tục tiến công. Tại Gudra thị giác bên trong, một con Red cự kìm phá vỡ đục ngầu dòng nước. Màu trắng ánh sáng tại kìm trên mũi dao lóe sáng, nhói nhói lấy hai mắt của nó. Bạch quang lóe lên, hai tránh, ba tránh, mễ lỗ. Gudra đau nhức gào giống lấy ngừng tiếp tục phun ra mắt đi Water. Nước bẩn. Động tác, kinh hoàng hướng về sau nhanh lùi lại. Christina cau mày, ánh mắt chú mục tại thối lui đến trước gót chân nàng Gudra trên vết thương. Một, hai, ba, ba đạo vết thương, vì cái gì? Aerial A, Yến Phản, có thể công kích ba lần sao? Chẳng lẽ lại là Sizer đặc chất? Christina suy tư, đối Sizer tràn đầy kiêng kỵ. Một bên khác, Sizer đồng dạng một kích thoát ly, vỗ trùng cánh hướng về sau rút đi, nhưng cùng trước đó sử dụng bullet pan, viên đạn quyền, sau ngoại trừ cánh bên ngoài, thân thể cơ hồ khó mà động đậy trạng thái khác biệt. Tại Muddy Water, nước bẩn, bên trong sử dụng ra Aerial A, Yến Phản, Sizer tựa hồ còn có lưu dư lực. Không. Là nước mưa cùng nước bùn hỗn hợp có phụ trợ nó hạ nhiệt độ. Sizer lui đến một cây đại thụ thân thể phía sau, ngẩng lên đầu nhìn một chút trên trời mây đen cùng trên thân lưu lại bùn cạn bã. Water thuộc tính mặc dù cùng nó không có khắc chế quan hệ, nhưng ở ngày mưa tăng phúc dưới vẫn là cho nó tạo thành một chút tổn thương. Phế phủ tại đau đớn, Sizer cảm thụ được trong lồng ngực. Cái kia cỗ ngột ngạt cùng loại lửa thiêu đốt thống khổ. Loại tình huống này thật sự là tương đương đã lâu không gặp. Cường giả, trong đầu của nó hiện lên Gudra hình dạng. Trước đó Flogger cũng không yếu, nhưng luôn cảm thấy không đủ đã nghiền. Chỉ có Gudra loại này cùng khiên thịt cùng chuyển vận vào một thân gia hỏa. Mới là nó muốn đối thủ. Xuyên qua ngọn cây cùng cỏ dại. Sizer cùng nơi xa thở hổn hển, bởi vì thống khổ mà bộ mặt co giật Gudra đối mặt. trong lòng có lửa tại đốt. Vụt, tiếng xé gió nổ vang. Sizer như là một viên red lưu tinh đối với Gudra lao đến. Không cần Kurotaku chỉ lệnh, chính nó liền chọn tốt muốn sử dụng chiêu thức. Cũng không phải là cái kia một tay một cước vất vả cần cù rèn luyện ra được Aerial ấy. Yến phản, mà là được sự giúp đỡ của Kurotaku, nắm giữ ở trong tay, bắn ra thân chiêu thức Bullet Pan, viên đạn quyền, phát ra ngân sắc quang mang cự kìm tại Gudra trong tầm mắt không ngừng phóng đại. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?